Chương 2021, vạn năm ngộ đạo cuối cùng cũng có hồi báo. Thiên Quốc Cung. Tiểu Lao Thử bốn người bọn họ, rất nhanh liền trở về. Bất quá tìm khắp cả toàn bộ Thiên Quốc Cung, đều không có phát hiện Lao Đại tung tích. A, Lao Đại không còn. Đi, ta phát hiện Thiên Tâm, đi hỏi một chút Thiên Tâm. Tiểu Lao Thử một cái bước xa, vọt tới Thiên Tâm chỗ ở Thiên Tâm. Đang ngẩn người Thiên Tâm, đột nhiên nghe được có người gọi mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, là Tiểu Lao Thử bốn người bọn họ. Thiên Tâm, Lão Đại Tiểu Lao Thử còn chưa nói xong, liền phát hiện Thiên Tâm dị thường. Hắn bước nhanh đi đến Thiên Tâm bên cạnh, một phát bắt được Thiên Tâm mánh khóe, lập tức nộ khí trùng thiên. Đến cùng là ai làm cái khác ba cái ra hỏa, QNZ rất tức giận, nhao nhao la hét muốn vì Thiên Tâm báo thủ. Ta Thiên Tâm lắc đầu, không muốn nói, điểm ấy làm tổn thương ta có thể chịu, ta không hy vọng có người bởi vì ta mà ở đây thụ thương. Vanh bốn người phóng xuất ra thần đế cảnh khí tức, toàn tức nói, chúng ta bốn người đã là thần đế, nếu chúng ta liên thủ, phóng nhãn thần giới gần như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngươi là lão đại đệ tử, lại gặp kiếp nạn này, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn báo thủ cho ngươi. Thiên Tâm, lão đại đâu tại bốn người truy vấn dưới, Thiên Tâm rốt cục đem cái này vạn năm qua phát sinh sự tình toàn bộ nói cho bọn hắn. Khi bọn hắn sau khi nghe xong, trong lòng bạo phát ra trước nay chưa từng có lửa giận. Phế bỏ Thiên Tâm tu vi, cầm tu đại tẩu, Nam Lăng kiếm cung không có tồn tại cần thiết. Tiểu Lao Thử cố nén lửa giận nói. Lao đại cùng Hy Nhi tất nhiên là đi nguyên hoang tuyệt địa, bọn hắn không còn, chúng ta liền muốn ga nhở va cờ lên cứu đại tẩu trách nhiệm tới. Tiểu Hoàng trầm giọng nói. Thế nào vây quét Nam Lăng kiếm cung có lòng tin hay không? Tiểu Hải hỏi. Nói nhảm làm gì, trực tiếp đi. Tiểu Lao Thử nộ khí trung thiên, một ngựa đi đầu rời đi Thiên Quốc Cung. Thần giới cường giả, trên cơ bản đều là hội tụ tại cực đông chi địa khu vực biên giới, cùng Thánh Quang giáo giằng co. Vô Kiếm thần đế cũng cùng Chí Cường thần đế bọn họ hội tụ ở cùng nhau. Vô Kiếm, vạn năm kỳ hạn sẽ đến, tiếp xuống phải nhờ vào ngươi. Hủy Diệt thần đế nói. Yên tâm đi, có ta ở đây thần giới không có việc gì. Vô Kiếm thần đế lạnh nhạt nói. Bất kể như thế nào, trước diệt đi Thánh Quang giáo lại nói. Nhưng mà, ngay tại Vô Kiếm thần đế cùng cái khác thần đế nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên chấn động thanh âm theo cực nam chi địa truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Hủy Diệt thần đế hơi nghi hoặc một chút. Nhìn chiến đấu này ba động, tựa hồ là thần đế tại chiến đấu, thần giới thần đế đều ở chỗ này, ai tại cùng hắc đế chiến đấu? Vô Kiếm thần đế kia trong mắt đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Nam Lăng kiếm cung phương hướng. Nhưng vào lúc này, một đạo vang vọng toàn bộ thần giới thê thảm tiếng kêu truyền đến. Sư tôn, cứu ta. Chúng thần đế nghe vậy, nhao nhao kinh hãi. Thanh âm là hắc đế, trong lòng bọn họ chấn động, hắc đế là cấp độ thứ 2 đỉnh tiêm thần đế, ai có thể đem hắc đế bức bách thành cái dạng này. Muốn chết. Vô Kiếm thần đế khẽ quát một tiếng, sẽ rách hư không, quay trở về Nam Lăng kiếm cung. Lúc này Nam Lăng kiếm cung đã hóa thành một vùng phế tích. Chỉ có Đấu Kiếm Sơn Trang bởi vì có cấm chế cường đại, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đại tẩu, chờ chúng ta đem Nam Lăng kiếm cung diệt đi, lại đến cứu ngươi. Tiểu Lao Thử đối Tinh Nguyệt nói một câu, sau đó đối Nam Lăng kiếm cung đám người, đại khai sát giới. Tiếng kêu thê thảm, không ngừng theo Nam Lăng kiếm cung bên trong truyền ra. Trong nháy mắt, Nam Lăng kiếm cung đã trở nên chật vật không chịu nổi, phổ thông võ giả cơ hồ chết hết. Tứ đại thần đế liên thủ. Lực công kích quá cường hãn, tiểu liền hắc đế trông thấy không thích hợp, đều chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc, bốn người nén giận mà đến, há có thể để hắc đế cứ như vậy đào tẩu. Thiên Tâm tu vi là bị ngươi phế bỏ a? Bốn người đem hắc đế vây khốn ở giữa, Tiểu Lao Thử hung hăng một quyền đờ ơ nên ở tại hắc đế trên thân, lập tức cái sau xương cốt vỡ vụn. Như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Bốn người, phát động công kích mạnh nhất. Hắc đế gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Dừng tay. Đúng lúc này, hư không xé rách, vòng xoáy khủng bố hiện ra tới. Vòng xoáy bên trong, bạo phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm người không ngăn cản được. Tiểu Lao Thử thi triển ra Phệ Thiên Thần Thử cường đại thiên phú thần thông, trực tiếp đem hắc đế nguyên thần hoàn toàn tan vỡ. Làm Vô Kiếm thần đế đến thời điểm, hắc đế đã chết thảm. Nhìn xem rơi xuống tại phế tích bên trên thi thể, Vô Kiếm thần đế lên cơn giận dữ. Là các ngươi. Vô Kiếm thần đế ánh mắt, đảo qua bốn người, lạnh giọng nói, các ngươi nhưng biết, hậu quả của việc làm như vậy là cái gì lao thất phu, đừng ở chỗ này trăng bước, chúng ta ca bốn cái tới đây, liền là đến diệt ngươi Nam Lăng kiếm cung. Tiểu lao thử no y tốt, rất tốt. Vô kiếm thần đế lửa giận, đã đạt đến trình độ nhất định. Tay hắn nắm hắc sắc cự kiếm, đồng nhiên một kiếm đánh xuống, lập tức đem toàn bộ đại địa chém thành hai khúc. Các ngươi, đều phải chết. Âm ầm tứ đại thần đế đại chiến vô kiếm thần đế, chiến đấu ba động thực sự quá lớn, chấn kinh toàn bộ thần giới. Ở xa cực đông chi địa biên giới đông đảo thần đế, nhao nhao giáng lâm hình chiếu, nhìn xem cái này rung động một màn. Phía dưới, chiến hỏa không ngừng, sinh linh đồ thán. Nam Lăng kiếm cung đã hóa thành phế tích, ngoại trừ vô kiếm thần đế bên ngoài, tất cả mọi người vẫn lạc, bao quát hắc đế. Bốn người này không phải cổ kiếm đế linh sủng sao trời ạ, cổ kiếm đế linh sủng đều bước vào thần đế cảnh sao thời đại vàng son thật tiến đến sao đông đảo thần đế nhao nhao kinh hô, lập tức nhiều hơn bốn cái thần đế, bọn hắn thật sự là có chút không tiếp thụ được. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, cái này bốn người liên thủ lại có thể cùng vô kiếm thần đế chống lại. Bọn hắn thế mà thật đem Nam Lăng kiếm cung tiêu diệt lúc này, tại cực đồng chi địa trên không, thánh quang giáo chu thấy cảnh này, cười nhạo không thôi. Thần giới tu sĩ, vẫn luôn là như thế. Đấu tranh nội bộ tựa hồ là nhân tộc đặc điểm. Hừ, các ngươi trước đấu đi, không được bao lâu thời gian, toàn bộ thần giới đều chính là của ta. Tứ đại thần đế, lập tức danh chấn thần giới. Tại bọn hắn tại vô kiếm thần đế kịch chiến thời điểm, tinh thần trong cung điện ngộ đạo phương thần, cũng là bỗng nhiên mở mắt. Hắn mỗi một cái cử động, đều có thể dẫn động bản nguyên vũ trụ chuyển động. Hắn quanh thân, bị quy tắc trật tự bao vây. Tựa hồ ý chí của hắn liền có thể đại biểu vũ trụ ý chí. Đây là quy tắc trật tự tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Tinh Hà lão tổ thật sự là lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán, nhân ra chỉ là ở chỗ này tu luyện qua, lưu lại một chút khí tức, liền để hắn có như thế thu hoạch. Một chân bước vào vũ trụ thần, chỉ cần đang hấp thu một chút bản nguyên vũ trụ, liền có thể đột phá. Phương Thần âm thầm nói. Xoạt đại môn mở ra, Phương Thần từ trong đó đi ra. Phụ thân. Phương Hy kích động kêu lên. Thật thành công cảm giác được Phương Thần khí tức trên thân về sau, hư ảnh liền biết hắn thành công. Hắn có chút không dám tưởng tượng, cái này một vũ trụ kỷ nguyên thế mà thật sự có người thành công. Đa tạ tiền bối. Phương Thần cùng Phương Hy nói mấy câu về sau, đối hư ảnh ôm quyền nói tạ. Hư ảnh phất tay cười nói, ngươi hậu thiên tiềm lực phi thường lợi hại. Là ta cái này 10 cái vũ trụ kỷ nguyên gặp qua yêu nghiệt nhất một cái. Bước vào vũ trụ thần đối với ngươi mà nói, đã không có bất kỳ trở ngại. Chỉ là cái này vũ trụ nhỏ bên trong bản nguyên vũ trụ thực sự quá mức mỏng manh, chờ ngươi rời đi vũ trụ nhỏ tiến về hỗn độn hư không về sau, liền có thể trở thành vũ trụ thần. Mà lại, dùng thực lực của ngươi, coi như không có trở thành vũ trụ thần, cũng có thể lực kháng vũ trụ thần. Phương Thần, mới là danh phủ kỳ thực tối cường thần đế. Ta liền biết phụ thân là tuyệt nhất. Phương Hy cười đến mức vô cùng sán lạ, thần đế lực kháng vũ trụ thần, QNZ chỉ có phụ thân mới có thể làm đến. Tiên bối, ta ngộ đạo thời gian dài bao lâu? Phương Thần hỏi. 10000 năm tả hữu đi. Cái gì? Phương Thần nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, có chút lo lắng nói ra, hỏng bét, 10000 năm trôi qua, thánh quang giáo cùng thần giới đại chiến không biết tiến hành thế nào. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ôm quyền nói. Tiền bối, ta đã hoàn thành sở hữu khảo nghiệm, cũng đã nhận được thứ ta muốn, phải chăng có thể rời đi nơi này? Đương nhiên có thể. Hư ảnh cười nói, thần giới cùng thánh quang giáo chiến tranh, còn không có triệt để bộc phát, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chờ ngươi xử lý xong thần giới sự tình về sau, chuẩn bị tiến về hỗn độn hư không thời điểm, tới đây một chuyến. Tiền bối, đến lúc đó ta làm sao tìm kiếm cái này mảnh đá không gian? Phương Thần thở dài một hơi, lập tức hỏi. Trong cơ thể của ngươi, có tinh hà lão tổ khí tức, chỉ cần đem nó phóng xuất ra, tinh hà không gian tự nhiên sẽ cảm ứng được ngươi tồn tại, đưa ngươi mang đến nơi này.